Hôn ước, chương 35, góc truyện audio.com. Hạ Thiên đặt điện thoại sang một bên, cứ cách nửa phút lại cầm lên, khóa máy, cứ cách nửa phút lại cầm lên mở khóa ra nhìn. Hạ Thiên nhìn điện thoại, vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân. Mày còn có thể có chút tiền đồ được không? Hạ Thiên rút kinh nghiệm xương máu, học tráng sĩ bóp cổ tay, tắt nguồn điện thoại, ném lên giường. Từ chối đi thư phòng, là bởi vì sợ nhìn thấy Hàn Trình sẽ ảnh hưởng bản thân làm bài tập, ở trong phòng riêng còn không tĩnh tâm nổi thì quá hư rồi, Hạ Thiên không nhớ tới chuyện ban ngày nữa, xoa xoa mặt tập trung làm bài tập. Sắp đến thi cuối kỳ, Hạ Thiên không muốn để cho Hàn Trình nhìn đến kết quả lẹt đẹt của mình, tăng thứ hạng thì khó, nhưng phải có tiến bộ rõ rệt mới được. Chứ không thể để Hàn Trình nhiều lần đi thay mình mất mặt được. Hạ Thiên tĩnh tâm lại, đến 10 giờ đêm, thành công hoàn thành tập đề thi lý. Hạ Thiên không dám trễ nải thời gian, thừa lúc còn chưa buồn ngủ lắm, lấy đáp án ra so từng bài một tự mình chấm điểm cho lời phê, bài nào làm đúng thì không xem, mà đánh dấu lại những bài giải sai, cẩn thận nghiên cứu từng bước giải. Đợi cho Hạ Thiên lý giải được hết số bài giải sai, cũng phải hơn một giờ sau. Còn có hai vấn đề nhỏ cùng một vấn đề lớn còn chưa hiểu được, Hạ Thiên lấy cây bút màu đỏ, đánh dấu lại, để mai đi hỏi thầy giáo. Hạ Thiên nhìn đồng hồ 11:45, còn một đề văn cần làm. Hạ Thiên đứng dậy lấy vở làm văn, thuận tiện cầm luôn một chai đâu gió trong cặp. Đám bạn trong lớp đều dùng cái này, thần vật của giới học sinh, hôm nào cần thức đêm, sức một ít thoa lên huyệt thái dương, cực kỳ có tác dụng nâng cao tinh thần. Cái lọ này của cậu, là do một bạn nữ ngồi bàn dưới đưa cho. Hạ Thiên thoa một chút chút lên ấn đường, đọc đề làm văn, trên đó viết khởi đầu. Đề bài quy củ, giới hạn, thích hợp để viết nghị luận văn, Hạ Thiên cân nhắc một chút, đang muốn đặt bút bắt đầu viết, cửa phòng bị gõ vài cái. Hạ Thiên thoáng sừng sốt, vội đứng dậy, luống cuống chân tay sửa sang lại bản thân, chỉnh lại mái tóc rối tung, rồi mới đi ta mở cửa. Điện thoại hết pin sao? Hàn Trình nhíu mày, đã trễ thế này không ngủ, còn làm gì vậy? Hạ Thiên nhìn quanh phòng, bừng tỉnh. À không phải, còn pin, nãy em không cẩn thận tắt nguồn mất. Ngài cũng chưa ngủ mà, thấy phòng em còn sáng đèn, gọi hai cuộc mà không liên lạc được, sợ em bị làm sao? Hàn Trình nhíu mày, sắp sửa không giờ rồi, mai định không đi học. Hạ Thiên ngượng ngùng trả lời, em là đang làm bài tập thật đó, không tin thì ngài kiểm tra. Hàn Trình không muốn đi vào phòng Hạ Thiên, y biết là hai ngày nay cậu vì muốn đi cùng mình, làm trễ nãi thời gian, trầm giọng nói. Viết không xong thì thôi, tôi gọi điện cho giáo viên của em là được, ngủ đi. Lát sẽ ngủ, ngài về nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên xin xỏ, cùng lắm là viết thêm một tiếng nữa thôi. Thành tích vốn dĩ đã không tốt, lại còn không làm xong bài tập, không tiện nói lắm. Hàn Trình nhíu mày, Hạ Thiên cười cười, nói đi nói lại cũng tại em thôi, vừa nãy thất thần nửa ngày liền, ngài mau ngủ đi, lát nữa em sẽ ngủ. Hàn Trình đành phải thỏa hiệp, tới thư phòng viết đi, tôi giám sát em. Hạ Thiên dựa vào cửa cúi đầu hàm hồ nói, giám sát gì mà cứ phải đi thư phòng, ở đây không được sao, em nào có ăn thịt anh. Hàn Trình gật đầu, biết là vậy, nhưng tôi sẽ ăn em, một khi bước chân vào căn phòng này, tôi không nắm chắc đêm nay có trở về hay không. Hàn Trình lẳng. Góc truyện audio.com, lặng nhìn Hạ Thiên, còn muốn tôi đi vào sao? Hạ Thiên nghe hiểu ý thứ của y, cúi đầu lúng túng. Vậy thì đợi em cầm vở làm văn theo. Hàn Trình thầm cười lạnh một tiếng, không thính em thì thôi, tên nhóc con này còn dám giở trò trêu chọc mình. Không biết sống chết, vào thư phòng, Hạ Thiên ngồi xuống, vò đầu bứt tóc một hồi, chợt nghĩ ra một câu nghe vẻ đủ cao thâm khó đoán, kỳ thật chả có tí nghĩa lý gì viết ra, sau đó bịa một cái tên nước ngoài gắn vào, thành công viết xong đoạn mở bài dài 30 mấy từ. Ban đầu Hàn Trình chỉ định ngồi giám sát tránh cho cậu vừa làm vừa chơi, kéo dài thời gian, ngủ trễ, nhưng mà ngồi nhìn cậu làm bài mấy phút sau, Hàn Trình cảm thấy tức ngực khó chịu. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn phải đi học đi làm, xem cậu viết đoạn mở bài đã bao khó rồi, cũng không thể viết văn thay cậu được. Hàn Trình không thể nhịn được nữa, mà cũng chẳng nhìn thêm được, căn cứ nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, y mở máy tính tìm việc giết thời gian. Hạ Thiên viết xong mở bài, phần sau thông thuận hơn nhiều, cậu vận dụng đủ loại thủ pháp nghệ thuật nào so sánh, hoán dụ ẩn dụ, liệt kê. Trình bày quan điểm cá nhân, lại thêm được 200 từ nữa. Hàn Trình xử lý một chút công việc của ngày mai, bớt chút thời giờ ngó qua, thiếu chút nữa tức đến bật cười. Hàn Trình mỉm cười, lắc đầu tiếp tục việc đang làm dở. Hạ Thiên day day ấn đường, vẻ mặt suy tư. Đưa ra được luận điểm rồi, phải viết được luận chứng, Hạ Thiên nhớ kỹ khung đề nghị luận, moi hết kiến thức hiểu biết, liệt kê tất tần tật những danh nhân mà quan điểm của mình có tí dây mơ dễ má ra, tất nhiên là không thể thiếu tư liệu sống Tư Mã Thiên được. 400 từ nữa tới tay. Hạ Thiên hít sâu một hơi, còn 200 từ nữa. Hàn Trình liếc qua nhìn, Hạ Thiên nửa ngày khôn nhúc nhích đoán chừng đã viết xong, nghiêng đầu nhìn vở viết nhíu mày. Viết nốt đi, Hạ Thiên dùng tay chống đầu, mệt mỏi nhắm mắt đầu hàng, không nghĩ nổi nữa. Hàn Trình khá bất ngờ, nghị luận không ra nghị luận, làm văn không ra làm văn, chắp vá lung tung như này mà cũng có lúc không nghĩ được thêm nữa. Khó mà tin nổi, đọc lại một lượt từ đầu tới cuối, xem có gì cần bổ sung hay không. Hàn Trình phân phó một câu tiếp tục bận việc riêng. Hạ Thiên mệt lắm rồi, đầu óc u mê căn bản không thể nghĩ nổi cái gì, cậu bắt đầu thấy hối hận, biết thế làm văn trước rồi mới làm đề lý, lúc nãy buồn ngủ rồi, tự dưng phải dặn ra mấy trăm từ còn mệt hơn. Hàn Trình khác cậu trước kia thức đêm làm việc là chuyện bình thường, qua 11 giờ đêm, trung khu thần kinh bắt đầu hưng phấn, làm việc càng có hiệu quả. Hạ Thiên nhìn Hàn Trình chuyên tâm công tác trong lòng ngứa ngáy. Hàn Trình vừa gửi mail đi trong lúc chờ bên kia trả lời, tranh thủ liếc nhìn Hạ Thiên, thấy cậu không hề động bút nhíu máy, chưa kịp nói gì, Hạ Thiên đã lý nhí dành trước. Chú Hàn, con mệt lắm rồi, Hàn Trình buồn cười, vừa nãy kêu em đi ngủ, em ngoan cố không chịu, giờ lại quay ra làm nũng. Không phải làm nũng, Hạ Thiên xoay bút lắp bắp, chuyện kia anh giúp một tí, Hàn Trình rời tầm mắt từ trên màn hình máy tính, dừng lại trên đôi mắt vừa chờ mong lại trốn tránh của ai kia. Y ném chuột qua một bên, ngả ra dựa vào lưng ghế, nhìn Hạ Thiên, khóe miệng khẽ nhếch. Càng ngày y càng phát hiện ra, một Hạ Thiên ngoan ngoan đơn thuần hay thẹn thùng đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chỉ cần không có chút giáo huấn cậu, góc chuyện audio.com. Sẽ chậm chậm thò tay qua cọ cọ xoa xoa tính kiếm chút tiện nghi. Nam sinh lần đầu biết yêu, không hề cố kỵ bất cứ thứ gì cũng không hiểu phải bảo vệ bản thân. Hàn Trình không có thói quen mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, bình thường về nhà thay đồ, cũng chỉ cởi cà vạt đổi một chiếc áo sơ mi rộng rãi thoải mái hơn tí trước khi lên giường đi ngủ. Hàn Trình vẫn luôn duy trì trang phục trang trọng tùy thời có thể tham dự hội nghị trực tuyến bất ngờ phát sinh. So với Hạ Thiên mặc bộ đồ thể thao nhàn nhã, giờ phút này, toàn thân Hàn Trình tản ra hương vị cấm dục mê người. Đối với Hạ Thiên, không hề có chút sức chống cự nào. Hàn Trình nhẹ nhàng đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười. Giúp, em muốn tôi giúp như thế nào? Hai tai đỏ ửng, Hạ Thiên liếm liếm môi, ngại ngùng mở lời. Ngài, nhìn thấy mà, Hạ Thiên cảm thấy bản thân ám chỉ quá rõ ràng, khẳng định Hàn Trình hiểu được mô a một cái, là hết mệt liền đúng không? Không, em có gì cứ nói thẳng ra. Hàn Trình khẽ lắc đầu, nói, Hạ Thiên, thói quen để đối phương tùy ý như này không ổn, đối phương hiểu rõ ham muốn của em, nhận định rằng hắn muốn gì được nấy, chỉ biết càng đòi hỏi quá đáng hơn thôi. Hạ Thiên nghẹn lời, em, hơn nữa tôi nhìn cái gì? Nếu toàn bộ theo tôi làm chủ, Hàn Trình liếc nhìn Hạ Thiên từ đầu đến chân một lượt nói, hôm nay có lẽ em sẽ không thể ra khỏi căn phòng này. Mặt Hạ Thiên nhoáng cái đỏ bừng, Hàn Trình tâm trạng rất tốt liền bổ sung. Khả năng sáng mai không thể đi học à, đúng rồi. Hàn Trình cười gian, xin nghỉ ốm, không đi học tất nhiên là không cần nộp bài tập, đây coi như là giúp em một cách triệt để nhỉ. Hoặc là, Hàn Trình lại đưa ra một đề nghị khác, hồi ấy kết hôn qua loa quá, có nhiều đặc quyền không dùng đến, thật ra không cần xin nghỉ ốm, mà dùng nghỉ phép khi kết hôn dùng thì thế nào? Sẽ không ảnh hưởng chuyên cần. Hạ Thiên che mặt cảm thấy thẹn thùng muốn chết, học sinh không có thời gian nghỉ kết hôn. Tiếc ghê, Hàn Trình lẳng lặng nói, thế thì chỉ có thể xin nghỉ ốm. Không không không, Hạ Thiên ra sức lắc đầu, không, không phiền toái ngài, em viết thêm mấy câu nữa rồi đi ngủ. Hàn Trình hài lòng mỉm cười, tôi thấy em cũng tỉnh ngủ, viết đi. Hàn Trình lại vùi đầu vào công việc, khuôn mặt ai kia như lụa đỏ, vội vàng ngoáy vài dòng tổng kết nhấn mạnh một lần nữa quan điểm của mình, tô điểm chủ đề. Trong lòng lại không ngừng rít gào, không dưng đi tìm chết. Dỗi một câu cũng không nói ra nổi. Thả thính cấp đại thần ấy à, là không tốn binh bỏ tốt có thể giết được đối phương không còn mảnh giáp trên người. Bại tướng không giáp Hạ Thiên viết đủ 800 từ xong, đỏ mặt đứng dậy. Viết xong rồi ạ, chú Hàn ngài nhớ ngủ sớm một chút. Hàn Trình ừ một tiếng, Hạ Thiên đã mất hút khỏi phòng. Cách chương.